ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chỉ dùng 7 ngày. Ta muốn đại xuyên không quỷ còn sống. Theo kèn âm thanh vang lên, một đám quỷ anh nhóm hoảng sợ phát hiện, bọn chúng không có thể động, hoàn toàn mất đi tất cả năng lực hành động. Đồng thời, cái kia quỷ dị kèn âm thanh không ngừng truyền vào bọn chúng trong óc. Một cỗ đến từ sâu trong linh hồn sụp đổ cảm giác lan tràn. Toàn thân linh thể đều biến trong suốt. Cái này kèn âm thanh tại phá hủy linh hồn của chúng ta. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Không, chúng ta không muốn chết. Vô số quỷ anh phát ra sợ hãi thét lên. Lần này tất cả mọi người nghe thấy được. Âm lãnh quỷ anh tiếng kêu rên vang lên. Để người tê cả da đầu. Nhưng điều này cũng không có gì chứng dụng. Chấn hồn kèn tiếp tục diễn tấu. Những thứ này còn chưa thành hình quỷ anh căn bản là không có cách ngăn cản sở bắc đối bọn chúng. Tẩy lễ, một ca khúc thời gian. Ký sinh tại những cư dân này trên người quỷ anh đều bị đưa đi. Không một may mắn thoát khỏi. Ở chung quanh dị năng giả vây xem dưới. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Trước đó bị quỷ anh ký sinh, hấp thu tận một thân tinh khí các cư dân, sắc mặt tái nhợt biến hồng nhuận, khôi phục vừa mới bắt đầu bộ dáng. Ký sinh trên người các ngươi quỷ vật đã bị ta toàn bộ tiêu diệt. Các ngươi an toàn, thẳng đến sở bắc buông xuống kèn. Nói ra những lời này, đám người triệt để sôi trào. Còn sống, chúng ta còn sống, có người kích động giơ cánh tay lên reo hò. Mụ mụ. Ta cảm giác thân thể lại có lực lượng. Trước đó cái kia ngây thơ tiểu nữ hài cũng là cười doanh. Doanh đối với mình mẫu thân nói. Nữ hài mẫu thân kích động cúi người. Ôm nữ hài đầu. Vui đến phát khóc. Đúng. Không sao. Tất cả mọi người không sao. Đa tạ đại nhân. Cảm tạ đại nhân tái tạo tri ân. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Vô số giành lấy cuộc sống mới bị cách ly người hô to. Bạo vang lên tiếng sấm nổ tiếng vỗ tay. Cùng vừa rồi cái kia một mảnh tuyệt vọng đè nén tràng diện khác biệt. Bây giờ trên mặt của mỗi người đều hiện đầy vui sướng. Đáy mắt đều là giành lấy cuộc sống mới mừng rỡ. Mà tại phụ cận tận mắt chứng kiến lấy cái này như kỳ tích một màn linh quản cục nhân viên cảnh sát. Càng là sinh lòng rung động. Đại xuyên thành phố. Rốt cục được cứu rồi. Nhìn xem cảm tạ đám người. Nghe lấy bọn hắn vui sướng reo hò, sở bắc đáy mắt cũng là dâng lên một vòng không giống thần thái. Hắn giơ cánh tay lên, dựng lên cái 7 số lượng. 7 ngày, ta chỉ dùng 7 ngày. Toàn bộ đại xuyên thành phố, không quỷ còn sống. Sau 7 ngày, đúng lúc là kế tiếp huyết nguyệt ngày đến. Trước đó, hắn sẽ hết sức tiêu diệt toàn bộ đại xuyên trong thành phố quỷ vật. Nghênh chiến huyết nguyệt ngày. Vạch phá hắc ám tảng sáng chi quang. Nếu như là ngươi, có lẽ thật sự có thể làm được. Sở bắc bên hông, bách quỷ trên sách hiện lên hồng quang. Từ anh thanh âm thì thào. Không quỷ còn sống. Không quỷ còn sống. Không quỷ còn sống. Nguyên thủy cư xá bên trong. Lập tức quanh quẩn lên các cư dân cuồng nhiệt la lên. Đây là như là thanh long đại nhân như thế trời sinh vương giả a bị đám người vờn quanh. Phảng phất trở thành trong đám người sở bắc thân ảnh, chói loa mắt, ngay cả chung quanh linh quản cục các thành viên cũng không nhịn được ở trong lòng nhỏ giọng phụ. Hỏa, thanh long, hỏa phượng, huyền vũ, bạch hổ, hoa quốc tứ đại đỉnh cấp dị năng giả, lấy được chính thức xưng hào, đại biểu cho hoa quốc chiến lực mạnh nhất, mà thanh long vì bốn tiểu tổ tổ trưởng, càng là trong bốn người người mạnh nhất, trên lý luận. Hắn chính là hoa quốc lập tức đệ nhất cường giả. Đem sở bắc tới so sánh. Đã là những thứ này các dị năng giả đối với hắn tối cao tán thành. Không quỷ còn sống. Không quỷ còn sống. Đột nhiên, một cái nhân viên cảnh sát cũng không nhịn được theo sở bắc đem tay trái giơ cao. Ngay sau đó là cái thứ hai. Cái thứ ba. Tất cả mọi người hết thảy giơ cao tay trái. Sở tiên sinh như thế. Mới là loạn thế chân hào kiệt. Bọn hắn nhìn về phía sở bắc trong mắt tràn đầy hâm mộ. Duy nhất một lần chết hàng ngàn con quỷ anh. Ghê tởm. Đến cùng là ai? Ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Cùng lúc đó, cách xa nhau ngàn dặm, một tòa mờ tối trong phòng, tràn đầy lửa giận âm thanh âm vang lên. Ta nhất định phải giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Thanh âm uy nghiêm vang lên. Một cái khổng lồ bóng ma từ trong bóng tối đi ra. Thuận bóng ma nhìn lại. Một cái trắng trắng mập mập mặc màu đỏ cây yếm hải nhi ngậm núm vú cao su đi ra. Sở tiên sinh, Đại Xuyên thành phố linh quản cục cục trưởng. Chu cục đến, tới thật đúng lúc, ta vừa vặn có chuyện cần muốn các ngươi hỗ trợ. Sở Bắc nhẹ gật đầu. Ngươi tốt, ta gọi Chu Long, Đại Xuyên thành phố linh quản cục cục trưởng. Sở tiên sinh ngoại hiệu Lệ Quỷ Khắc Tinh. Một người bình phục một khu. Cửu ngưỡng đại danh. Cửu ngưỡng đại danh. Rất nhanh một cái khí chất cứng rắn nam tử trung niên đi tới. Chu cục trưởng, người tốt. Sở Bắc lễ phép đáp lại. Đại Xuyên thành phố thế cục bây giờ rất không ổn a. Chu Long thở dài một hơi, trực tiếp tiến vào chính đề. Nguyên Thụy cư xá bên trong tụ tập thị dân chỉ là một phần nhỏ, còn có càng nhiều bị quỷ anh ký sinh, không có bị linh quản cục đăng ký trong danh sách quỷ anh mang theo người phân tán tại thị khu các cái khu vực. Nếu như từng cái tới cửa kiểm tra, cái này đem là một cái cự đại công trình. Lấy nhân thủ của chúng ta, chỉ ít cần dùng bên trên 3 ngày thời gian. Mà 3 ngày, chấm ngoặc kép, Chu Long thanh âm nặng nề. 3 ngày thời gian, đã đầy đủ quỷ anh hoàn toàn trưởng thành. Đến lúc đó nội thành bên trong liền sẽ xuất hiện đại lượng giai đoạn thứ 2 quỷ anh hoạt động. Một trận ác chiến, không thể tránh né, mà 7 ngày sau chính là 1 tháng 1 lần huyết nguyệt ngày. Đến lúc đó sẽ có đến từ âm phủ thông đạo tại thành khu mở ra. Trước đó bất kỳ hao tổn nào đối bọn hắn nhân loại mà nói đều là bất lợi. Ngươi còn có biện pháp nào có thể giải quyết lần này sự kiện sao? Ta sẽ điều động nội thành bên trong tất cả tài nguyên. Hết sức phối hợp hành động của ngươi. Chu Long ôm may mắn hỏi vấn đề này. Mà trên thực tế, hắn trong lòng mình cũng sớm đã có đáp án. Quỷ anh sự kiện bộc phát đột nhiên. Bọn hắn phát hiện thời điểm đã quá muộn. Đối mặt loại này liên quan đến một thành sự kiện lớn, một lực lượng cá nhân cuối cùng quá mức non nớt. Sở Bắc thực lực không gì đáng trách, có thể đơn thương độc mã xâm nhập Cửu Giang chuyện lạ sẽ tổng bộ đem lên ngàn lệ quỷ một mẻ hốt gọn, hơn nữa là bắt sống. Cái này nhưng so sánh tiêu diệt càng khó. Nhưng nơi này là nội thành, diện tích quá rộng, quỷ anh mang theo người lại phân vài tại 4 phương 8 hướng. Làm sao có thể tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong đem bọn nó toàn bộ tiêu diệt? Chu Long không phải tuổi trẻ linh quản cục nhân viên cảnh sát. Trong vòng 7 ngày để Đại Xuyên thành phố không quỷ còn sống, nghe vào là rất nhiệt huyết không tệ, nhưng cũng phải để ý thực tế. Liền xem như kinh đô vị kia Thanh Long, chỉ sợ cũng làm không được đi. Đương nhiên, nếu như ngươi nói liên tiếp nội thành cùng một chỗ san bằng, hắn tin tưởng, quỷ anh sự kiện độ khó ngay tại ở như thế nào tránh đi thị khu người bình thường. Đem những cái kia ẩn tàng tại trong đám người chưa thành hình quỷ anh tiêu diệt. Liền đợi đến ngươi câu nói này đâu. Sở Bắc vuốt vuốt trong tay trấn hồn kèn, khẽ cười nói, ta muốn các ngươi mở ra toàn thành quảng bá thiết bị. Hạ đạt thông chi, làm cho tất cả mọi người, tối nay 12 giờ, đúng giờ thu nghe ta tiết mục. Chấm than, nghe thấy Sở Bắc, Chu Long toàn thân chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trong tay hắn con kia. Kèn, cái này kèn năng lực lúc trước hắn có nghe thấy, Nguyên Thụy cư xá quỷ anh đều vì vậy mà vong. Nếu là phóng tới toàn thành cũng có đồng dạng hiệu quả. Một người, bình định một thành, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.